Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187. Có thể mềm mại, có thể cứng rắn mới là thật nam nhân. Được, học tỷ, ta đây không tiễn, ngươi chậm một chút đi. Đại mật mật giả vờ phải đi, không nghĩ tới Chu Hạ chân tướng đưa, càng phát ra cảm thấy không thể lúc đó bỏ qua rồi. Nàng lúc này trở lại bên cạnh Chu Hạ, bá đạo khoác ở hắn cánh tay, nhìn nha nha, có chút như đang thị uy đạo, Chu Hạ, nếu hôm nay để cho công ty của các ngươi nghệ sĩ thấy được. Vậy ngươi nói hai người chúng ta lúc nào công khai à? Ngồi ở trên ghế salon nha nha, nghe thấy lời ấy, nhìn thân mật hai người, mặt tươi cười tràn đầy khiếp sợ. Công khai cái gì? Công khai ngươi diễn viên chính ta tân điện ảnh sao? Chu Hạ biết đại mật mật nghịch ngợm, là cố ý đang làm sự tình, vội vàng đổi chủ đề. Ha ha, ta nói là chuyện này mà. Đại mật mật cười lạnh, vậy ngươi nói chuyện gì? Hai người chúng ta công việc quan trọng mở cái gì? Chu Hạ lúc này mới phát hiện đại mật mật tựa hồ tới thật. Nội tâm một trận không thoải mái. Thanh âm lạnh lùng, bất mãn nhìn về phía đại mật mật. Đại mật mật trên mặt nụ cười dần dần thu lại. Ngạc nhiên nhìn Chu Hạ viết đầy từ chối người ngàn dặm khuôn mặt anh Tuấn. Đây là Chu Hạ lần đầu tiên hạ nhục hắn nhìn. Dĩ vãng cho dù là hai người cãi vả lại hung, nhưng nàng đều biết Chu Hạ là cố ý, cho nên cũng không ý. Nhưng là giờ phút này, nàng rất rõ Chu Hạ là thực sự không rất cao hứng. Chu Hạ, đây chính là ngươi thái độ sao? Đại mật mật cau mày, trong lòng cũng rất không thoải mái. Đúng, đây chính là ta thái độ, tuyệt không cùng bất luận kẻ nào đồn thổi lên. Chu Hạ ánh mắt yên tĩnh, thanh âm lạnh nhạt trả lời. Đồn thổi lên, đại mật mật ngạc nhiên nhìn Chu Hạ. Đúng, ngươi dùng cái từ này giới định chúng ta quan hệ. Mượn dùng miệng ngươi đầu thiền, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Ta lương tâm chưa bao giờ biểu hiện ở trên đầu môi. Chu Hạ kiên định nói đến, nhìn thẳng đại mật mật. Ngươi cho ngươi cũng làm qua cái gì? Người tự mình tâm lý chẳng lẽ không biết sao? Đại mật mật sắc mặt nhanh chóng biến hóa, nhất thời không nói ra lời. Nàng trợ lý Tôn Đình bất mãn nhìn Chu Hạ, nhưng cũng không có tùy tiện chen miệng. Nhà nhà sắc mặt phức tạp, không có quá nghe hiểu Chu Hạ cùng đại mật mật đối thoại, nhưng là lại minh bạch Chu Hạ đối đãi đại mật mật thái độ. Nàng cuối cùng là yên tâm một chút. Ít nhất các nàng ở trong mắt của Chu Hạ cũng không có gì khác biệt. Chu Hạ trấn trụ đại mật mật cùng nha nha, cuối cùng yên tâm. Hắn mềm lòng tính khí tốt, sợ nhìn nhất đến cô gái khóc, nhưng không có nghĩa là hắn đối với cái gì sự tình cũng sẽ cùng hy nê, không có rõ ràng thái độ. Được, tốt, ngươi bỏ ra, ta không có bỏ ra sao? Đình Đình, chúng ta đi. Đại mật mật chốc lát yên lặng, hận hận oan mắt Chu Hạ, tức giận bỏ rơi những lời này, đi ra ngoài cửa. Nàng thật là không nghĩ tới, nàng nhiệt mặt, dán mông lạnh, tâm lý xấu hổ sau khi, đột nhiên có chút thất vọng mất mát. Từ năm ngoái đáy chia tay, nàng và Chu Hạ 7 tháng không có gặp mặt, ít ngày trước hồi kinh cho hắn công ty game quay quảng cáo. Hai người liền lại chán ở cùng một chỗ. Từ đó trở đi, nàng liền phát hiện Chu Hạ đối với nàng thái độ có rất biến hóa vi diệu. Không hề cái gì cũng theo nàng, cưng chiều nàng, nghe nàng. Nàng đối với lần này cũng có thể hiểu. Dù sao lần trước là nàng chủ động muốn chia tay, nàng nguyên tưởng rằng theo thời gian trôi qua, hai người tổng hội khôi phục lấy trước kia dạng. Những ngày qua nàng một mực quấn Chu Hạ, thay đổi trò gian lấy lòng, không phải là vì cởi ra Chu Hạ tâm lý kết mà. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không có đơn giản như vậy. Bây giờ cái này mở nhiều cái công ty, tài sản gần 100 triệu tiểu học đệ, đi cùng với nàng, tựa hồ xã giao vui vẻ thành phần càng nhiều. Hắn thái độ mới vừa rồi tỏ rõ đã rất rõ ràng. Đại mật mật tâm niệm như tia chớp, nàng nghĩ tới đây, không khỏi xuất hiện ở trước cửa, liếc nhìn trong phòng nha nha liếc mắt, thật đúng là một đại mỹ nữ, so với tự mình cũng không kém bao nhiêu. Chu Hạ người này lại vừa là trả tiền vi ước cách dù, lại vừa là mang nàng thượng vai diễn, bây giờ nửa đêm đối phương lại tìm đến Chu Hạ, hai người này không có mờ ám, làm sao có thể? Đình Đình, ngươi nói làm sao bây giờ mới phải? Đại mật mật một bên hướng căn phòng đi tới, một bên Tôn Đình hỏi, nàng phòng trong với Chu Hạ cách ba cái căn phòng. Mật mật, cái này sự tình hay lại là với Giao Giao? Giai tỷ sau khi thương lượng rồi hãy nói. Tôn Đình chỉ là đại mật mật trợ lý, Triệu Nhược Giao là đại mật mật người đại diện, Tằng Giai chính là mỹ nhã ngu nhạc nghệ sĩ tổng giám, công ty phó tổng tài. Loại này sự tình không tới phiên nàng làm chủ. Ừ, lần này trở về gọi điện thoại thương lượng. Đại mật mật gật đầu một cái, tâm lý không khỏi cảm thấy thập phần phiền não cùng trầm thống. Không cầm được xa liền dương nó có lẽ theo gió bay xa, có lẽ rơi xuống lòng bàn chân. Đây là nàng với Chu Hạ chia tay đêm đó. Chu Hạ đổi được tân kiêu kiêu ký tên. Trước ở nàng dưới sự yêu cầu, Chu Hạ đem kiêu kiêu danh đổi thành rồi Mật Chi Vi Tiếu. Ký tên cũng là vừa thấy dương quá say mê cả đời. Không biết quân bảo thay đổi tam phong, trong này biến hóa, có thể thấy Chu Hạ lúc ấy tâm tình. Chẳng lẽ bây giờ Chu Hạ khi ta là không có có theo gió bay xa, rơi xuống tại hắn lòng bàn chân cát. Đây cũng quá xem thường người. Nghĩ đến Chu Hạ thái độ, đại mật mật ung dung cười một tiếng, tâm lý âm thầm so với hăng say tới. Được, đã như vậy, vậy thì xem chúng ta ai rốt cuộc trước nhượng bộ. Chu Hạ thấy đại mật mật cùng Tôn Đình đi ra ngoài, đóng cửa phòng, ánh mắt chuyển hướng mặt đầy như có điều suy nghĩ nha nha. Đến, nha nha, ta nhìn ngươi nói mấy trận đó vai diễn. Không cần, nha nha nắm kịch bản, từ trên ghế salon nâng lên cái mông, nghiêm túc nhìn về phía Chu Hạ. Bây giờ ta cuối cùng minh bạch, ngươi tại sao mới vừa rồi không nhận điện thoại ta, cũng không tới tìm ta. Những ngày qua ngươi là một mực đi cùng với nàng, đúng không? Ha ha, ngươi không muốn qua loa liên tưởng. Mới vừa rồi không có nhận điện thoại, ta là không có nghe được. Không đi tìm ngươi, là ta trong mấy ngày qua phải chuẩn bị hai bộ phim truyền hình. Một bộ phim, quả thực bận rộn đằng không ra thời gian. Chu Hạ khẽ mỉm cười, chính có thể thuận miệng bịa chuyện. Ha ha, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài à? Quả nhiên theo ta tưởng tượng không sai biệt lắm, ngươi còn có những nữ nhân khác. Nhà nhà khổ sở cười một tiếng, lộ ra nhọn tiểu hổ răng, ánh mắt nghiêm túc ở Chu Hạ trên người quan sát một lần, nhìn chằm chằm Chu Hạ anh tuấn gương mặt, lắc đầu khẽ cười, mong đợi ngươi loại người này chuyên tình, vốn chính là đang nằm mơ, bây giờ tỉnh mộng cũng tốt, tỉnh tự mình lừa gạt mình. Nhà nhà nói xong, liền bước đi ra ngoài. Chu Hạ ngượng không lời nào để nói, nhưng vẫn là tiến lên kéo lại nha nha cổ tay. Nha nha, chớ đi, chúng ta thật vất vả mới gặp mặt. Thật vất vả, nói thật giống như là biết bao khó khăn một món sự tình dạng. Nha nha tự giễu nói, dĩ nhiên, ngươi thay ta tính một chút, đồng thời chuẩn bị 3 bộ vai diễn, còn phải xử lý công ty một đống lớn sự tình. Mỗi ngày làm việc nhị hơn 10 giờ, ngươi nói ta nơi nào còn có thời gian nhớ tới hắn. Lại nói, ngươi tại sao không tìm đến ta? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ còn tin ngươi chuyện hoang đường sao? Nhà nhà ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại nổi lên nghi ngờ. Nàng ngược lại là biết Chu Hạ bận rộn những thứ này sự tình. Đây cũng là nàng tại sao không chủ động đi tìm Chu Hạ nguyên nhân. Sợ quấy rầy hắn công việc. Nha nha, Nếu như ngươi không tin, lúc nào ngươi cho ta làm mấy ngày bí thư? Ngươi nhìn ta rốt cuộc có phải hay không là bề bộn nhiều việc? Đem ngươi làm bí thư, ta có thể làm gì à? Nhà nhà buồn cười phản hỏi, đã không có mới vừa rồi như vậy kháng cự. Chu Hạ thấy vậy yên tâm lại, đem nhà nhà ôm vào trong ngực, hai bàn tay to một trận 360 độ đấm bóp. Không cần ngươi làm gì, để cho ta liên quan là được. Chu Hạ cười hắc hắc nói, vô sỉ. Nhà nhà bị Chu Hạ làm cho có chút động tình lên. Nghe nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt mắc cờ đỏ bừng. Cắn hổ nha hận hận nói, ha ha, ta coi như ngươi là khen ngợi ta. Chu Hạ vừa nói, một cái công chúa ôm, đem nhà nhà ôm lấy, lần nữa tiến vào phòng ngủ. Ân, có thể mềm mại có thể cứng rắn mới là thật nam nhân. Chiều nay Chu Hạ quả thật rất bận rộn, đối với đại mật mật là cứng rắn, đối với nha nha là mềm mại, cuối cùng tạm thời hóa giải vương bất kiến vương quẫn cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.